Chương 98, Làng Sương Mù tham chiến một năm. Nạ ạ kỳ ly khai chiến trường, mà trên chiến trường Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn trong lúc đó vẫn như cũ ở giằng co. Cổ Nộ Hạ tuy là chiếm cứ phía, thế nhưng Cổ Nộ Hạ có thể chiếm được thượng phong hoàn toàn là bởi vì có Sĩ Dạ ở. Nếu như đi diệt trừ Sĩ Dạ lời nói, Cổ Nộ Hạ đối kháng Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn không riêng sẽ không chiếm tiện nghi, ngược lại còn có thể chịu thiệt. Cho nên thế cục bây giờ cứ như vậy giằng co, Cổ Nộ Hạ nghĩ ra bộ đội tạm thời không tốt đối với Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn xuất thủ, mà Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn cũng không dám đối với Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ xuất thủ. Một bên khác, Cổ Nộ Hạ cùng Nham Nhẫn thôn chiến trường, bởi vì đạn dộ bị điều đi qua sau đó, bên kia chiến trường tạm thời ổn định lại. Thế nhưng lúc này, lại có một cái tin dữ truyền đến, đó chính là Sa ở hải ngoại làng Sương Mù, tuyên bố cùng Cổ Nộ Hạ thôn khai chiến. Biết được tin tức này thì dù rèn xạ dù Tô Bi, vốn được kém chút lấy mái tóc đều cho thu hạ tới. Cổ Nộ Hạ hiện tại đang ở đối mặt ba cái làng A, hai cái đại nhẫn thôn, còn có một cái không thể so đại nhẫn thôn kém bao nhiêu vũ ẩn thôn. Hiện tại tới một cái nữa làng Sương Mù, thì dù rèn xạ dù Tô Bi biểu thị Cổ Nộ Hạ thực sự không chịu nổi. Cùng ưu sầu thì dù rèn xạ dù Tô Bi bất đồng, đệ tam cả dẹp, đệ tam sủ chỉ cả còn có Hàn Dồ đều nhanh muốn cười nở hoa rồi. Thậm chí Hàn Dồ còn tự mình đi tìm đệ tam ca dẹp, cố ý hỏi làng Sương Mù sẽ cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến, có phải là hắn hay không mời. Vấn đề này nha, đệ tam cả dẹp trả lời lập lờ nước đôi, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, để Hàn Dồ chính mình đoán đi. Khi dạ khi biết tin tức này thời điểm, trong lòng còn có chút ngây người. Nguyên tắc trong làng Sương Mù cũng không có tham dự lần thứ hai nhận giới đại chiến, a lẽ nào là bởi vì hắn mà dẫn động hiệu ứng hồ điệp thì giả đoán không lầm. Làng Sương Mù sở dĩ sẽ tham dự vào lần này nhận giới đại chiến, cùng thì giả có quan hệ trực tiếp. Đã từng thì giả nhưng là xông vào làng Sương Mù, mở ra sở xã nụ giết chết làng Sương Mù mấy trăm ní giả, còn đem làng Sương Mù phong ấn chi thư đoạt đi, thuận tiện còn thuận đi một số tiền lớn. Tuy là làng Sương Mù đã tìm được hung thủ, thế nhưng vẫn không cách nào đem hung thủ đủ chỉ hạ lương quá bắt được, điều này làm cho làng Sương Mù nội bộ vô cùng không ổn định. Đệ tam mỹ dục cũng là gấp sức đầu mẻ chán, cuối cùng đệ tam mỹ dục đơn giản suy nghĩ cái rời đi chú ý lực biện pháp, đó chính là cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến. Cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến biểu hiện ra là đánh để Cổ Nộ Hạ giao ra đủ chỉ hạ lương quá cờ, kỳ thực mục đích thực sự là đệ tam mỹ dục rời đi vụ nhận chú ý lực. Phong ấn chi thư đánh mất là của hắn thất trách, nếu như không cho làng Sương Mù vụ nhẫn nhóm ánh mắt từ nơi này mặt trên rời, vậy hắn cái này mỹ dục vị trí cũng không giữ được. Hơn nữa hiện tại Cổ Nộ Hạ thôn địch nhân hơi nhiều, chính là một cái phân chén canh tốt thời điểm, đệ tam mỹ dục có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, ở đệ tam mỹ dục tuyên bố cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến sau đó, tạm thời không có ai đưa ánh mắt đặt ở đánh mất phong ấn chi thư trong chuyện này mặt. Lần này đệ tam mỹ dục tự mình xuất lĩnh 4.000 vụ nhẫn bộ đội, hướng về hỏa quốc phát động tập kích, để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị không thể không phái người ngăn cản vụ nhẫn. Phái đi ra ngoài ngăn cản vụ nhẫn tự nhiên là mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hà dư hai cái này cố vấn, bọn họ còn chưa phải là ngày sau lão ra hỏa, vẫn là có mấy phần thực lực. Hai người bọn họ trưởng lão đoàn cố vấn, xuất lĩnh cổ nổ hạ nghi dạ bộ đội, ngược lại là tạm thời ngăn trở vụ nhẫn tiến công. Có thể đúng như vậy Cổ Nộ Hạ thôn áp lực liền vô cùng lớn a, huống còn có một cái làng mây tạm thời không có động tĩnh đâu. Làng mây cũng không khỏi không phòng, dã tâm của bọn hắn càng lớn, nếu như Cổ Nộ Hạ thôn thực sự lộ ra tan tác dấu hiệu, đệ tam giật cả tuyệt đối sẽ ở Cổ Nộ Hạ trên người cắn một miếng thịt. Thậm chí không chỉ là cắn một miếng thịt đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp đem toàn bộ hỏa quốc cho nuốt vào. Xuất hiện biến cố A Ke. Khi dạ thầm than một tiếng. Nguyên bản Sĩ Dạ nghĩ là nằm thu được một tấm thần cấp phục chế thẻ, hiện tại xem ra nằm thu được là không thể nào. Vô luận như thế nào, Cổ Nộ Hạ đều phải đạt được thắng lợi. Sĩ Dạ nhiệm vụ là Cổ Nộ Hạ thôn thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi, cất thưởng là thần cấp phục chế thẻ. Thất bại nói, thần cấp phục chế thẻ liền muốn cùng Sĩ Dạ lỡ mất gì may. Sĩ Dạ cảm giác mình không thể như vậy lan lộn, nếu không Cổ Nộ Hạ thôn thật vẫn khả năng thua. Vân Nhẫn tạm thời còn không có xuất thủ, không biết bọn họ có thể hay không cùng nguyên tắc trong giống nhau, đi đánh lén Nham Ẩn Thôn đâu. Nguyên tắc trong lần thứ hai nhận giới đại chiến, Nham Ẩn Thôn cùng Cổ Nộ Hạ đánh thời điểm, đụng phải làng mây đánh lén, chỉ có thể bỏ qua Cổ Nổ Hạ đi đối với Phó Vân Nhẫn. Bất quá bây giờ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã thay đổi, đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì cũng không tiện nói, Hương Thịnh Hứa Vân ẩn thôn sẽ nhân cơ hội đối với Cổ Nổ Hạ ra tay đi. Dù sao bây giờ Cổ Nổ Hạ nhưng là tư đi hệ nở sơ ca bôn nở bê tho đi cờ hở, làng mây bỏ đá xuống giếng có khả năng rất lớn. Đang suy nghĩ gì đấy còn lầm bầm lầu bầu. Cờ tí nạ đẩy một cái xì ra, để xì ra phục hồi tinh thần lại. Xì ra, ngươi ở đây muốn Cổ Nổ Hạ thế cục ca mỉ cổ tỏ hỏi. Ân, Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại vẫn đủ khó khăn, xem ra lúc này cần ta cái này chúa cứu thê u dù mà kỳ xì ra xuất thủ. Sì dạ mỉm cười nói rằng, tuy là xuất hiện biến cố, thế nhưng sì dạ tâm lý cũng không bối rối, lấy sì dạ thực lực bây giờ, lời nói không khách khí, cho dù là tứ đại nhận thôn cùng tiến lên thì như thế nào. Ta xem ngươi không phải chúa cứu thế, mà là hủy diệt đại ma vương A Cở Tì Nả nghĩ đến sì dạ hoàn toàn thể sở sạn đủ, đen nhánh hoàn toàn thể sở sạn đủ, liền như cùng là đến từ Minh Phủ đi ạ tờ lộ. Phanh để cho ngươi lắm miệng. Sì dạ chứng kiến bưng cái chán ngồi trồm hổm dưới đất Cờ Tì Nạ, cảm giác đặc biệt thoải mái. Ghê tởm sì dạ. Cờ Tì Nạ cắn răng mắt lệ ông ông nhìn sì dạ, cái này đầu vỡ nhưng là rất đau. Cờ Tì Nạ, cái này coi như là làm là mua cái giáo hơn à, nhớ kỹ về sau muốn nói lời hữu ích à. Mị Cổ Tỏ mỉm cười hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Mị Cổ Tỏ, ngươi là đang nhìn chuyện cười của ta à? Không có, Cờ Tì Nạ ngươi nghĩ sinh ra. Mị Cổ Tỏ muốn đình chỉ nụ cười trên mặt, nhưng chính là không tự chủ lộ ra tiêu ý được rồi. Mị Cổ Tỏ thừa nhận mình đang nhìn Cờ Tì Nạ chê cười. Mị Cổ Tỏ, không muốn bị ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Cờ Tì Nạ hung tợn hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Xin lỗi, Cờ Tì Nạ ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Hành, chờ xem. Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng. Tới, ăn quả táo xin bất giận. Ở chỗ này có thể ăn được hoa quả cũng không dễ dàng. A Sĩ Dạ cầm một cái đại quả táo nhét vào Cờ Tì Nạ trong tay. Hai anh, ngươi đừng tưởng rằng dùng chính là một cái quả táo, thì có thể làm cho ta ngồi giận chơi. Nói là nói như vậy, triệu dạ tốt Cờ Tì Nạ vẫn là đem quả táo cho nhận lấy. Ở trên chiến trường có thể ăn được hoa quả thực sự không dễ dàng. Còn như những nước này quả, đều là Sĩ Dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, ở xa xôi xuyên quốc mua. Ai? Ngươi đi ra ngoài cần gì phải Cờ Tì Nạ chứng kiến Sĩ Dạ đi ra ngoài, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta đi chữa thương tiểu đội luyện tập chữa bệnh nhân thuật, các ngươi có muốn hay không đi? A Sĩ Dạ nghiêng đầu lại hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ hỏi. Đi, cần gì phải không đi, vừa lúc ta cũng muốn học tập một cái chữa bệnh nhân thuật đâu. Cờ Tì Nạ gật đầu, sau đó như một làn khói đuổi kịp Sĩ Dạ. Mỹ Cổ Tỏ đương nhiên sẽ không một người ở lại chỗ này, cũng đi theo. Cờ Tì Nạ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ muốn học tập chữa bệnh nhận thuật? Sĩ Dạ nghi ngờ hướng về Cờ Tì Nạ dò hỏi. Kỹ năng nhiều không phải đẻ người, chờ sau này Mỹ Cổ Tỏ bị thương nói, ta còn có thể cho Mỹ Cổ Tỏ trị liệu. Cờ Tì Nạ nói nhìn Mỹ Cổ Tỏ liếc mắt. Mỹ Cổ Tỏ đầu đầy hát tuyến, cái gì gọi là sau khi bị thương trị liệu cho ngươi, ta xem ngươi là ngóng trông ta thụ thương à.